Konoha Chi Quang, chương 145, vụ ẩn ác mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 33 doanh địa thủy độn thủy loạn 3, thổ độn thổ lưu bích, vụ ẩn người đông thế mạnh, lưu tại trong doanh địa Konoha ninja chỉ có thể tấp nập sử dụng thổ lưu bích đến tiến hành phòng ngự. Một đám vụ ẩn ninja cũng không nóng nảy, bọn họ biết Vân ẩn cùng Konoha chính tại đại chiến. Tại không có tiếp viện tình huống dưới, bọn họ tự nhiên mừng rỡ dùng loại này nước ấm nấu thanh hoa phương thức ép khô đối phương chakra. Dù sao, thật muốn làm cho thật chặt lời nói, bọn họ bên này khả năng cũng phải chết đến không ít người. Giờ phút này, thổ lưu bích vòng phòng ngự ở trong. Nhìn lấy này không ngừng lay động tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ vách đá, trong doanh địa tất cả mọi người là trên mặt tuyệt vọng. Cho dù thổ độn khắc chế thủy độn, có thể song phương nhân số chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mà lại thổ lưu bích vốn chính là cấp B nhẫn thuật tu hành độ khó khăn không nhỏ, lại càng không cần phải nói, ngay trong bọn họ có thổ thuộc tính chakra cũng chỉ có 6, 7 người mà thôi. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn. Đáng giận ta cùng mấy tên khốn kiếp này liều, Sanon không nên vọng động, nói không chừng viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu quả thật có viện quân lời nói, bọn này vụ ẩn ninja không thể lại như thế nhàn nhã. Sanon nắm chặt thủ trường. Nhận rõ hiện thực đi, chủ doanh bên kia nhất định cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm cũng là liều chết xử lý càng nhiều địch nhân. Nghe Sanon nói như vậy, ngay từ đầu ngăn cản hắn Trung Nhẫn tự diễu nói. Không nghĩ tới ta còn không có ngươi một cái tiểu gia hỏa thấy rõ ràng, ngươi nói đúng, không thể lại ôm lấy ảo tưởng. Người khác cũng đi theo cười rộ lên, ha, ha, dù sao chúng ta thổ lưu bích cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Này liền chuẩn bị bên trên, đừng để bọn này vụ ẩn hỗn đản xem thường Konoha ninja. Vách đá sụp đổ trong nháy mắt trong doanh địa một đám Konoha ninja liền ôm hẳn phải chết quyết tâm lao ra. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Mộc Diệp Toàn Phong, đối với đã đánh 2 năm chiến tranh Konoha ninja, vụ ẩn một phương ninja liền hơi chút chậm chạp. Tại ngay từ đầu thời điểm, thậm chí còn có không ít người không thể kịp phản ứng, một lần bị Konoha chiếm được thượng phong. Quảng cáo, chi tiết chờ bọn họ hơi thích ứng về sau, tình thế rất nhanh liền nghịch quay tới. Đáng giận quả nhiên cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này sao? Đã có thể mở ra nhị câu ngọc Sanon, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nếu như là Soseki lời nói, loại tràng diện này căn bản khó không được hắn đi. Một đám vụ ẩn ninja cũng là nổi giận không thôi, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối còn kém chút bị lật bàn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khác dễ dụa, không có viện quân tới cứu các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết đi, Vân ẩn đêm nay đánh lén các ngươi chủ doanh, bọn họ hiện tại đang bận chó cắn chó đâu. Lần này chiến tranh chúng ta vụ ẩn mới là lớn nhất người thắng lớn. Trừ phát tiết một chút uất khí bên ngoài, rác rưởi lời nói cũng là có thể nhiễu loạn đối phương tâm tính. Quả nhiên, bị bọn họ dạng này một kích Konoha một phương ninja tâm tính có chút mất cân bằng, thế yếu lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Thật có lỗi, muốn để cho các ngươi thất vọng. Thổ độn hoàng tuyền triều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù chỉ là một cái cấp B nhẫn thuật nhưng từ Soseki trong tay dùng ra, trong nháy mắt liền chế tạo ra một cái phạm vi cực lớn đầm lầy, không ít vụ ẩn ninja đều không kịp phản ứng liền bị nuốt hết. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một đám Konoha ninja đều là cuồng hỉ. Quá tốt, là Soseki thượng nhẫn, có Soseki đại nhân tại chúng ta thắng định. Tuy nhiên viện quân chỉ có một người, có thể theo bọn hắn nghĩ, Soseki một người liền có thể bù đắp được 100 người liên quân. Cái gì, Shimizu Soseki, đáng giận, làm sao lại tới nhanh như vậy? Tên người, bóng cây. Dù là trước đây không có tham chiến, những này vụ ẩn ninja cũng đã được nghe nói Soseki danh tiếng. Bất quá, lần đầu tham chiến bọn họ nhưng không có vân ẩn loại kia gặp thấy đối phương liền có thể từ bỏ nhiệm vụ quy định. Cho nên, cho dù trong lòng hơi có chút tâm thần bất định, bọn họ vẫn là kiên trì bên trên. Không cần phải sợ, gia hỏa này mạnh hơn cũng chỉ là một người. 70 đối 1, chúng ta không có lý do thất bại. Để bọn hắn nhìn xem, chúng ta vụ ẩn ninja cũng không phải vân ẩn những cái kia đồ hèn nhát. Đối mặt bọn này vụ ẩn ninja kêu gào, Soseki thờ ơ, bình tĩnh ở trong lòng tự nói, đánh xong còn muốn tiếp viện hắn doanh địa chakra đến dùng ít đi chút thượng nhẫn dùng phi lôi thần điểm giết hắn ninja liền dùng thể thuật giải quyết tốt. Liền thực lực mà nói, hắn thực cùng Mogusa Killer Bee không sai biệt bao nhiêu. Nhất định vị khác biệt chiến lực biểu hiện cũng hoàn toàn không giống. Hai người bọn họ có thể tại bình thường trong chiến trận xuyên tới xuyên lui, thực lực yếu một ít ninja thậm chí đều không thể phá phòng. Đối đầu phổ thông thượng nhẫn, bọn họ đồng dạng không sợ cần phải đánh giết nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đối Soseki tôi nói, hắn sức chịu đựng không có hai người bọn họ mạnh như vậy, có thể huyễn thuật phối hợp phi lôi thần, đối đầu thực lực hơi yếu một ít ninja đều là nghiền ép cho dù là tổng hợp thực lực không đạt tiêu chuẩn thượng nhẫn cũng giống như vậy. Gặp Soseki tựa hồ có chút thất thần, một đám vụ ẩn ninja cũng gan lớn đứng lên, ánh mắt trao đổi một chút trực tiếp phối hợp với dùng ra đa trọng nhẫn thuật. Thủy độn đa trọng thủy long đạn chi thuật. Soseki tự nhiên không phải thất thần, ở trên trận trước tiên, hắn liền lặng lẽ bộ ngực dùng sợi chakra khống chế mấy cái trong bàn tay nhỏ kiếm phân biệt hướng một ít phương hướng xê dịch. Sau đó, tại những này thanh thế hạo đại thủy long đạn đánh tới thời điểm, Soseki phải giơ tay lên, đem một đống lớn shuriken hướng vụ ẩn phương hướng ném đi. Những này vụ ẩn ninja hiển nhiên cũng đã được nghe nói hắn phi lôi thần chi thuật, nhìn thấy những này shuriken về sau đều là khẩn trương kêu to lên. Mau đưa những shuriken đó đánh rơi, không muốn để lại cho hắn bất luận cái gì tọa độ. Thừa dịp lấy bọn hắn chú ý bị những này shuriken hấp dẫn lúc, Soseki trong nháy mắt chuyển rời đến hắn cảm giác được một cái. Cường giả, bên cạnh sớm chuẩn bị huyễn thuật cũng đúng lúc hoàn thành cái cuối cùng thủ ấn. Một đạo máu bắn tung tóe, vị này vụ ẩn ninja liền địch nhân diện mạo đều không thấy rõ liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Không có làm bất kỳ dừng lại gì, Soseki lại một cái phi lôi thần chi thuật thuấn di đến một người khác bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thứ hai may mắn ninja hiển nhiên vận khí càng tốt hơn một chút, nhìn thấy này vẩy ra huyết hoa sau liền ý thức được xảy ra vấn đề. Chỉ tiếc hắn vội vàng phản ứng cũng không thể thay đổi cái gì, tại Soseki huyễn thuật dưới miễn cưỡng dãy giụa mấy lần, sau đó liền bị nhất đao cắt yết hầu. Lúc này, một đám vụ ẩn ninja mới lên tiếng kinh hô. Otto thượng nhẫn, Bạch Điều thượng nhẫn, quảng cáo, làm sao có thể, đội ngũ chúng ta bên trong duy hai lượng vị thượng nhẫn cứ như vậy bị xử lý. Lúc này mới không đến 3 giây a, hội bị giết chết, lưu tại nơi này nhất định sẽ bị giết chết. Không trách bọn họ phản ứng dạng này kịch liệt, thật sự là Soseki miểu sát hai vị thượng nhẫn hành động quá rung động. Thật thật mạnh, Sanen ánh mắt ngốc trệ, đây chính là thượng nhẫn A, giờ khắc này, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, trong trí nhớ mình hắn và Soseki đánh cho có đến có về hình ảnh, vạn mơ cô em sẽ không phải là chính mình phán đoán A, ta Konoha ninja càng là hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng, không hổ là vân ẩn trên chiến trường anh hùng, loại này gọn gàng giết hại thật sự là thái đốt. Lấy ưu thế tuyệt đối ép giết hai cái thượng nhẫn về sau, làm chiến trường manh mới vụ ẩn ninja trực tiếp sụp đổ, cơ hồ có 1/3 ninja chạy tán loạn. Thấy thế, Soseki cũng hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thể thuật tuy nhiên coi như không tệ nhưng cũng không có cách nào giống vân ẩn đôi kia huynh đệ như thế trực tiếp mở vô song, hiện tại loại này đánh cho mù đường tình huống mới là thích hợp hắn nhất dùng thể thuật. Hắn Konoha ninja cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phản kích. Rất nhanh, tại vứt xuống 3-40 bộ thi thể về sau, ta vụ ẩn ninja mới miễn cưỡng chạy đi. Một đám Konoha ninja hứng thú bừng bừng chạy tới. Soseki đại nhân, lần này, Soseki khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta hiện tại đến tranh thủ thời gian tiến về kế tiếp doanh địa. Vừa dứt lời, Soseki liền trực tiếp biến mất. Đối với Soseki lần này diễn xuất, mọi người đương nhiên sẽ không bất mãn, ngược lại sùng bái không thôi cảm thán nói. Soseki đại nhân thật sự là quá cực khổ. Đúng vậy à, nghe vụ ẩn nói, bọn họ hẳn là vừa kết thúc một trận đại chiến. Đúng, Sanen, nghe nói ngươi cùng Soseki đại nhân là bạn tốt, có thể hay không cùng chúng ta nói rõ ràng ra Soseki đại nhân sự tình. Sanen thổn thức nhớ lại chuyện cũ, đây hết thảy đều muốn từ ta cùng Soseki chia 5 năm trận đại chiến kia nói lên. Trong vòng một đêm, Soseki cùng Minato trằn trọc mấy chục cái doanh địa cứu ninja mấy trăm người, hai người danh vọng đều nghênh đón vừa tăng. Mà vụ ẩn lần này đánh bất ngờ tuy nhiên lấy được không ít chiến quả, nhưng cùng lúc cũng làm cho Konoha song tử tinh tên, thành thôn làng rất nhiều ninja vông đi không được ác mộng. Cách chương.